Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Đái Mộc Bạch. Ta thay cha ngươi giáo huấn ngươi. Lam Ngân Thảo như một đầu lam màu bạc giao long, quấn quanh hướng Tiểu Cửu Chân, ngươi rốt cục vẫn là xuất thủ. Đường Tam, ngươi có nắm chắc giết ta sao? Tiểu Cửu tùy ý Lam Ngân Thảo quấn quanh, căn bản cũng không có để ý tới, mà chính là trêu tức nhìn lấy Đường Tam. Đái Mộc Bạch là huynh đệ của ta, vì huynh đệ ta nguyện không tiếc mạng sống. Đường Tam trên mặt là một bộ phóng khoáng chi khí, ánh mắt kiên định, hắn không thể rét lạnh các huynh đệ tâm. Hiện tại đã đến muốn đứng đội thời điểm, nếu như hắn không vì Đái Mộc Bạch ra mặt, chẳng phải là thành cái thứ hai Hạo Thiên Tông. Sau đó thì sao? Liền có thể cắm trước kia bằng hữu hai đao. Trúc Thanh trêu chọc ngươi rồi. Tiểu Cửu sắc mặt lạnh lẽo. Đường Tam đem Đường Môn Tổng Cương xem như cách đối nhân xử thế chí lý phương pháp. Giá trị quan quả nhiên riêng một ngọn cờ. Bất quá, Tiểu Cửu cũng có thể hiểu được. Võ Lâm Đường Môn cũng là vừa chính vừa tà môn phái. Một đám chơi độc chơi ám khí người, có thể có gì tốt giá trị quan, đều là một đám nghiên cứu như thế nào càng nhanh ác hơn giết người phong tử. Bọn họ biên soạn Đường Môn Tổng Cương, đoán chừng cũng chẳng tốt hơn là bao. Đường Tam nghiêm ngặt dựa theo Đường Môn Tổng Cương đến làm hành sự tiêu chuẩn, cũng thì có thể lý giải hắn nhỏ hẹp, điển hình bênh người thân không cần đạo lý. Sao mình cũng không khá hơn chút nào a? Tiểu Cửu cảm thấy chính mình nhưng thật ra là người tốt. Đi chết. Lúc này Đái Mộc Bạch đã công giết tới, huyết sắc hồ chảo mang theo tà ác tanh hôi khí tức chụp về phía Tiểu Cửu đầu, mà Thái Long cũng phát động võ hồn chân thân, thân thể bành trướng là một đầu to lớn tinh tinh, bỗng dưng vọt lên song quyền đánh phía Tiểu Cửu. Mà Kinh Linh sau lưng thì là Khô Lâu võ hồn, trong tay dẫn theo một thanh khổng lồ xương cốt lưỡi hái, một đao chặn ngang bổ tới. Đường Tam, để ngươi biết cái gì mới thật sự là thực vật hệ uy lực. Tiểu Cửu tay vừa nhấc xích viêm kinh cước quất ngươi một mặt, xoát xoát xoát, ba đầu kinh khủng xích viêm kinh cước theo mặt đất thoát ra. Phía trên lít nhít đều là bụi gai gai gỗ. Cái này có thể so sánh Đường Tam Lam Ngân Hoàng mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì, đây là tiêu chuẩn 100.000 năm trở lên xích viêm kinh cức cành. Từng cái như là thứ long một dạng, hướng về Đái Mộc Bạch, Thái Thản cùng Kinh Linh trên mặt thì quất tới. Ba đạo thanh thúy tiếng roi đồng thời vang lên. Tiếp theo chính là Đái Mộc Bạch ba người kêu thảm, xích viêm kinh cức quất người cái kia là có tiếng đau, mà lần này vẫn là quất trên mặt, suy nghĩ một chút đều đau. Tiểu Cửu nhớ đến đã từng tìm đường chết, cưỡi xe đạp vọt thẳng tiến vào khóm bụi gai lực, mặt dò xét khóm bụi gai, đau hắn kém chút đã hôn mê, cho nên hắn đặc biệt ưa thích khiến người ta cảm thụ nổi thống khổ của mình. Đái Mộc Bạch ba người bụng mặt tại trên mặt đất lăn lộn, thân thể không ngừng run rẩy, tiếng kêu rên liên hồi. Dễ chịu, U Minh Đại Công nhìn tặc thoải mái, để tiểu tử ngươi vừa mới đạp gãy ta xương sườn, cái này bị đánh sướng rồi đi. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, hận không thể chính mình động thủ quất hai lần. Đái La Lam thì là bĩu môi chế giễu, điểm ấy đau đều chịu không được. Quả nhiên là cái công tử ca. Nàng cảm thấy lúc này coi như đau chết cũng không thể kêu lên thảm thiết đến. Cái này gọi là kiên cường. Thái Long tâm lý thầm mắng, ngươi bị quất một chút thử một chút, quá đau. Đường Tam, thấy không, thực vật không phải ngươi như vậy dùng. Ngươi Lam Ngân Thảo tuy nhiên tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, y nguyên không đáng chú ý. Tiểu Cửu vỗ tay phát ra tiếng buộc chặt hắn, Lam Ngân Thảo liền bị xích viêm kinh cước xé nát. Đường Tam sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tiểu Cửu liền địa phương cũng không có động một chút, liền trực tiếp đánh bay ba người. Thực lực này quả thực quá nghịch thiên. Có bản lĩnh, ngươi thì chân ướt chân ráo cùng ta một quyết sinh tử. Đái Mộc Bạch cắn răng nộ hống. U, ngươi bây giờ cũng học hội dùng đầu óc. Chu Trúc Vân che miệng cười khẽ, châm chọc nói, ngươi, Đái Mộc Bạch bị lên gần chết, tuy nhiên lại không có cách nào phản bác. So với ý định này âm độc nữ nhân, thật sự là hắn rất ít khi dùng não tử giải quyết vấn đề. Hắn đều dựa vào quyền đầu cùng thân phận. Đái Mộc Bạch nhìn chòng chọc vào Tiểu Cửu, một mặt oán độc nói, không dám sao, cũng tốt, ta thay cha ngươi giáo huấn một chút. Tiểu Cửu cười ha ha, Đường Tam các loại người sắc mặt nhìn không tốt, ngươi cái này thì có chút quá mức, có thể tiếp theo viên. Bọn họ liền hiểu cái gì gọi là thay Đái Mộc Bạch cha hắn giáo huấn người. Tiểu Cửu tay vừa nhấc, đến từ 90.000 năm đại địa ma hùng chân hồn cốt, mang cho hắn thổ chi lực phát động, màu nâu đen nham thạch vụt lên từ mặt đất, bạch hổ bạt địa khởi, màu nâu đen nham thạch trong nháy mắt thì bọc lại Đái Mộc Bạch chân, sau đó mạnh mẽ đè ép. Giờ khắc này, Đái Mộc Bạch có chút hoảng hốt, đây chẳng phải là Tinh La Đại Đế sở trường hồn kỹ sao? Nhớ tới Phụ Hoàng Anh Tư, nhớ tới ngày nào đó Tinh La Đại Đế dùng mệnh hộ vệ hắn đào tẩu. Đái Mộc Bạch lệ rơi đầy mặt, tại đã từng trong Hoàng Cung, hắn không tự chủ được bi thiết một tiếng. Phụ Hoàng, ai, đúng, ta chính là ngươi không chọc nổi 933. Tiểu Cửu cạc cạc cười một tiếng, Chu Trúc Vân thổi phù một tiếng thì cười phun ra. Tiểu Cửu quả thực quá xấu rồi. U Minh Đại Công khóe miệng giật một cái. Ngươi còn thật gọi người ba ba rồi. Đây thật là bị đánh choáng váng. Đường Tam bọn người hoảng hốt không thôi. Cái này Tiểu Cửu thật sự có độc. Đối với người tâm đem khống quả thực đến khiến người ta khiếp sợ phương diện. Bọn họ là không biết. Tiểu Cửu thế nhưng là tự học qua tâm lý học. Mỗi lần cực hạn vận động lúc cho mình thôi miên đó là thường quy thao tác. Ta giết ngươi. Đái Mộc Bạch quả thực giận điên lên. Hắn cảm giác mình cũng là cái kẻ ngu, bị người đùa nghịch xoay quanh. Huyết hổ tà ma biến. Đái Mộc Bạch thân thể tố chất tăng vọt 200%. Huyết hổ phá diệt trảm. Thứ sáu hồn hoàn lập lòe. Đái Mộc Bạch ngưng tụ ra một thanh năng lượng màu đỏ ngòm nhận, như là khẽ cong huyết nguyệt. Siêu, năng lượng màu đỏ ngòm nhận điên cuồng xoay tròn ra tốc, sát qua mặt đất, đem nền đá mặt cắt chém ra một đạo thật sâu vết rách, mang theo máu tanh khí tức, cắt về phía Tiểu Cửu thân thể. Tiểu Cửu cười ha ha, duỗi ra một cái tay, cứ như vậy ngăn tại phía trước, căn bản cũng không dự định sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Suy, một tiếng kinh khủng cắt chém tiếng vang lên, sau đó mọi người thì kinh ngạc phát hiện, Tiểu Cửu trên bàn tay có một đạo bạch sắc vết chém, liền ra đều không có phá, làm sao có thể? Đái Mộc Bạch khiếp sợ tột đỉnh, đây chính là hắn thứ sáu hồn kỹ, hơn nữa còn là tại mở võ hồn chân thân, mở ra huyết hổ tà ma biến về sau. Thậm chí ngay cả Tiểu Cửu da thịt đều chảm không phá. Đây là cái gì dạng thân thể tố chất? Bán thần thể, thân thể của hắn đã có thể so với cấp 99 phong hào đấu la. Đường Tam lên tiếng kinh hô, chỉ có hắn mới hiểu được, dù sao hắn là tu la thần cùng hải thần người thừa kế. Tiểu Cửu nhìn lấy sợ ngây người Đái Mộc Bạch cười nói, đến, để ngươi trước khi chết lại gặp ngươi một chút ba ba tuyệt chiêu. Bạch hổ khiếu thiên ba. Tiểu Cửu vung tay lên, phong lực phát động, một đạo bén nhọn siêu tần âm ba đâm vào Đái Mộc Bạch màng nhĩ. Từ khi tiến vào bán thần thể, hắn đối với tinh thần lực, năng lượng trường khống đã tăng lên một cái cấp bậc. Đạo này âm ba hoàn toàn có thể khống chế phạm vi công kích. Đường Tam bọn người kêu thảm một tiếng, bịt lấy lỗ tai, buồn nôn muốn ói, mà Đái Mộc Bạch thống khổ sau khi, lại là đầy mắt áy náy, trong miệng nỉ non, phụ hoàng, hắn rất đau lòng, phụ thân hắn tuyệt chiêu hắn vậy mà một cái cũng sẽ không. Tối thiểu Đái Duy Tư sẽ còn Bạch Hổ Bạt Địa Khởi. Thế nhưng là hắn vậy mà cái gì cũng không có kế thừa. Ngược lại là Tiểu Cửu giết hắn phụ hoàng, chiếm lấy hắn phụ hoàng hai đại tuyệt chiêu. Cái này là bực nào châm chọc. Tiểu Cửu chỉ một ngón tay, ba đạo xích viêm kinh cực xuyên thủng Đái Mộc Bạch thân thể, đem hắn trực tiếp cho đánh thành trọng thương, đính tại trên tường. Lúc này mới từ tốn nói, Trúc Vân, ngươi đi thật tốt đưa tiễn hắn, tối thiểu cũng muốn để hắn chết không nhắm mắt mới được. Muốn mang cho ta cái mũ, ta sẽ dễ dàng như vậy để ngươi chết sao? U Minh Đại Công khóe miệng giật một cái, thật là quá tàn nhẫn. Chu Trúc Vân cười, nàng thì ưa thích Tiểu Cửu tính cách này, đối đãi địch nhân, càng hung ác càng tốt. Nàng dẫm lên bước chân mèo, chập chờn khêu gợi dáng người, chậm rãi đi hướng Đái Mộc Bạch, thổ khí như lan nói, Mộc Bạch, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế, nếu như không phải ngươi ghét bỏ ta, cha mẹ ngươi sẽ không phải chết, đế quốc này vẫn là ngươi Bạch Hổ gia tộc. Mộc Bạch, ngươi áy náy sao? Ngươi xứng đáng hoàng tử thân phận sao? Ngươi xứng đáng phụ mẫu gia tộc sao? Ngươi xứng đáng ức vạn thần dân sao? Cái này đâm tâm, Đường Tam bọn người thật nghĩ che Chu Trúc Vân miệng, mà Đái Mộc Bạch thì là gương mặt hối hận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.